Chương 1079, một kiếm chi uy. Nhưng mà, tại kia thanh long quyền kình anh đến trước mặt Lăng Trần nháy mắt, người sau khỏe miệng, lại là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh khốc ý tứ, chợt Lăng Trần trong mắt, phảng phất có được như thực chất lăng lệ hào quang dâng lên, mà trong tay lôi âm kiếm cũng là phong mang tăng vọt, đống nhiên đánh xuống. Lần này phản ứng, đồng dạng là làm cho Mùi Ưng lão giả cả kinh, hắn lúc này mới cảm giác được không ổn, thế nhưng lúc này muốn lui về phía sau, không thể nghi ngờ là đã chậm. Giang giác Mùi Ưng lão giả đánh ra thanh long quyền kình, chỉ là chốc lát trong đó, liền bị Lăng Trần một phân thành hai, chém làm hai đoạn, quyền kình đập nát, Mùi Ưng lão giả đồng tử co rụt lại, vội vàng nhanh lùi lại. Quá chậm. Bất quá nó thân hình vừa lui, trước mắt một hồi lăng lệ kiếm phong ngang nhiên phá không mà đến, mang theo không thể ngăn cản khí thế, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện rơi vào kia Mùi Ưng lão giả trên lồng ngực. Phốc phốc, Mùi Ưng lão giả hộ thể chân khí trong chớp mắt bị xé nứt, một đạo vết kiếm khắc ở thân thể của đối phương phía trên, thanh âm trầm thấp truyền lay động mà khai mở, kia Mùi Ưng lão giả giữa cổ họng nhất thời truyền ra một đạo kêu rên, thân thể bay ngược lại, huyết vẩy trời cao, đưa tới đầy trời kinh sợ tiếng ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể ở tránh diện giao phong, dễ dàng như thế mà đem Mùi Ưng lão giả cho trọng thương. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi, thiên địa vô nhai băng hỏa liên thiên. Ngay tại Lăng Trần kích Phi Ưng Mùi Cong lão giả đồng thời, Bạch Trường lão, băng hỏa song kiếm đợi ngũ đại cao cấp bán thánh cũng đã giết đến, bọn họ nhao nhao phát ra gầm lên, từng nhát sát chiêu cách không đánh hướng Lăng Trần. Chết đi, tập trùng thấy như vậy một màn. Hoàng Phủ Kỳ trong mắt cũng là rồi đột nhiên tuôn ra một vòng tàn nhẫn điên cuồng ý tứ, chờ thấy được Lăng Trần bị bực này thế công quấn, thịt nát xương tan tình hình. Nhưng mà, Lăng Trần liếc qua kia từ xung quanh mãnh liệt bắn mà đến hung hãn thế công, trên mặt lại không cái gì thần sắc biến hóa, thậm chí thẳng đến kia từng đạo kinh người thế công oanh đến quanh thân không được 10m xa địa phương, hắn còn như trước vẫn không núp nhích, thẳng đến nghìn cân treo sợi tóc, thế như nguy chứng trong nháy mắt đó. Hắn cuối cùng đã tới. Quanh một cỗ cực kỳ khí thế bằng bạc, đột nhiên từ trên người Lăng Trần bạo phát mà khai mở, từ thiên cực cảnh thất trọng thiên, đến bát trọng thiên, lại đến cửu trọng thiên, cuối cùng trực tiếp nhất cổ tác khí địa vọt tới cảnh giới của bán thanh, cái gì từng đạo kinh hô thanh âm, rồi đột nhiên tại xung quanh trong thiên địa văng rội, hiển nhiên không có ai ngờ tới, Lăng Trần tu vi, vậy mà như vậy giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, trực tiếp là vọt tới bán thánh tầng thứ hoàng phủ kỳ ánh mắt. Lại, càng là giống như đã gặp quỷ đồng dạng, Lăng Trần vừa mới còn chẳng qua là thiên cực cảnh thất trọng thiên, này nháy mắt trong đó, chiến lực lại là thành lần địa tăng trưởng địa hỏa đốt kim chém tại tu vi đạt tới bán thánh tầng thứ chốc lát, Lăng Trần trong hai mắt, phảng phất cũng là có hai luồng hỏa diễm lóe lên, trong tay hắn lôi âm kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm, xích thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ, sau đó thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên một cái xoay tròn, trong tay xích thiên kiếm thì thuận thế quét ra một đạo vòng tròn, nóng bỏng mà cuồng bạo kiếm mang, đồng nhiên hóa thành một đạo quyền lửa, hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra ngoài phốc phốc phốc phốc phốc ngũ đại cao cấp bán thánh thế công. Tại cùng kia quyền lửa kiếm mang tiếp xúc chốc lát, chính là hết thể phát nổ ra, như kia hoa mị pháo hoa đồng dạng, tại đây giữa không trung tách ra ra. Một kiếm, tất cả thế công, toàn bộ đều tan thành mây khói. Làm sao có thể quá bá đạo chiêu thức ấy, lập tức cũng là đưa tới đông đảo kinh hô. Không ít mắt người thần cực kỳ chấn động, đây chính là ngũ đại cao cấp bán thánh liên thủ, lại bị Lăng Trần một kiếm chỗ tăng dã, người sau thực lực, đến cùng khủng bố đến hạng gì tình trạng. Nhưng mà Lăng Trần đối với kia đông đảo kinh hô thanh âm, lại là cũng không để ý tới, hắn vừa rồi sử dụng kiếm pháp, cũng không phải hắn vốn có kiếm pháp, mà là hắn từ Tịch Nhan thánh giả ân ký bên trong sở học đến thân. Kiếm pháp, uy lực so với Xích Thiên kiếm phương pháp mà nói, không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng thứ. Tiểu tử này quả nhiên tại hỏa vực bên trong lấy được kỳ ngộ thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Mùi Ưng lão giả che ngực, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, dùng lực lục đại cao cấp bán thánh, còn đả thương nặng hắn, nếu đổi lại là tiến hỏa vực lúc trước, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Quả nhiên Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, Lăng Trần. Quả nhiên hay là như hắn dự đoán như vậy, tại đây trong khoảng thời gian ngắn lại lấy được to lớn đột phá. Cái này miệng đầy lời nói dối xuất sinh hắn nhất định là tại hỏa vực bên trong, lấy được thiên đại chỗ tốt. Hoàng Phủ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy ghen ghét không cam lòng, hắn có thể cảm nhận được, Hiện giờ Lăng Trần đang thúc dục động cổ Thánh Vương chiến pháp, tu vi đã không kém gợi cụt nào hắn, mà Lăng Trần thực lực, so với trước kia, không chỉ là mạnh nhỏ tí teo, muốn biết rõ lúc trước Lăng Trần tại thiên cực cảnh cửu trọng thiên thời điểm, là có thể giết chết bất tử lão ma. Hiện tại, Lăng Trần muốn giết một người cao cấp bán thánh, chỉ sợ là càng thêm dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này vậy mà khó giải quyết đến nơi này to như vậy bước giờ này khắc này, kia Thanh Long Thế Gia Bạch trưởng lão cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, lấp lánh không chỉ, lúc này hắn không thể nghi ngờ là có chút hối hận gia nhập vây công Lăng Trần hàng ngũ, người sau thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng, hắn vốn nên nghe Mộ Dung Khuynh Thành đề nghị, không nên chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ tựa hồ là nhìn ra Bạch trưởng lão do dự, kia Mùi Ưng lão giả vội vàng lạnh lùng hét to, mấy vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui như là đã đối với tiểu tử này động thủ, vậy không có thu tay lại khả năng hoặc là tiểu tử này chết, hoặc là chính là chúng ta chết, không có con đường thứ ba đi. Hắn biết Lăng Trần chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt, nơi này có người dao động, muốn rời khỏi vòng chiến, kia bọn họ liền thật sự chết chắc rồi. Hắn nói không sai. Đang ở đó Mùi Ưng lão giả vừa dứt lời chỉ kịp, Lăng Trần cũng là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn, từ kia lục đại cao cấp trên người bán thánh nhất nhất đảo qua, hôm nay, hoặc là ta chết, hoặc là, ra tay với ta người, đều phải chết. Lời này vừa ra, cũng là lập tức ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, ngay tại lúc này, Lăng Trần cư nhiên không chọn dùng phân hóa tan rã sách lược, mà là trực tiếp như thế cuồng vọng địa giáng một gậy chết tươi, đem kia lục đại cao cấp bán thánh toàn bộ đều đẩy tới chính mình mặt đối lập. Kia Thanh Long Thế Gia hai người, rõ ràng cho thấy có thể tranh thủ, nếu như Lăng Trần nguyện ý thỏa hiệp, hai người này nói không chừng sẽ rời khỏi vòng chiến, thế nhưng hiện tại Lăng Trần đều nói như vậy thỏa hiệp liền tuyệt đối không thể có thể. Lăng Trần làm như vậy, đến tột cùng là cuồng vọng quá mức, hay là thật có ngạo thị quần hùng buồn sự ngu xuẩn. Hoàng Phủ Kỳ trên mặt nổi lên một vòng nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần quá cuồng vọng, quả thực là tại tìm đường chết, quá cuồng vọng người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn cũng không tin, thực bị Lăng Trần bước đến dứt bỏ chia rẽ, thân như tay chân phân thượng, lục đại cao cấp bán thánh sẽ không la mở gì được cờ Lăng Trần. Đợt, giáo trình ta đã phát đến chỗ bình luận chuyện, cờ cờ đọc độc giả có thể chú ý một chút. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.